Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2628, chương 2629, Diệp Chân đối Tiểu Miêu chờ đợi. Quân diễn bên trong giáo trường quân nếu như đến thất thải quang sương mù, chỉ tiếp tục nửa khắc đồng hồ không đến, liền hoàn toàn tán đi. Sở hữu khôi phục thanh tỉnh hoàng linh tộc nhân, nhất là những đạo cảnh đó cường giả trên mặt, nhào nhào hiện ra nghĩ mà sợ sắc, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Những này đạo cảnh cường giả liền bị thôi miên cũng đưa vào một loại siêu hiện thực huyễn cảnh. Thất thải châu linh thật sự là thật đáng sợ. Phải biết, thân là hoàng linh tộc đạo cảnh, nguyên linh trời sinh càng thêm cường đại. Đối loại này thần hồn bí thuật cũng càng có sức chống cự. Thế nhưng là tại thất thải châu linh thần hồn bí thuật trước, bọn họ lại giống như là đối mặt địch nhân trẻ sơ sinh một dạng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, không phải do bọn họ không sợ. Bọn họ duy nhất may mắn, cũng là thất thải châu linh đại nhân, là bọn họ hoàng linh nhất tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo. Mà không phải địch nhân, toàn trường thất thải quang hoa tán đi. Trên bầu trời, hoàng linh nữ vương liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thất thải châu linh biến thành đoàn kia thất thải quang hoa. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, cái gọi là quân cơ sử từng cái điều tra, cung đình cấm vệ, hoàng thần điện tế ti phối hợp điều tra, cũng chỉ là phụ trợ, thậm chí nói chỉ là một cái ngụy trang, đều là vì phân tán quân diễn bên trong giáo trường bên ngoài quân dân chú ý lực, để bọn hắn tại trong lúc vô hình buông lỏng, để phối hợp thất thải châu linh thi triển bí thuật. Dưới loại trạng thái này, thất thải châu linh thi triển loại này thần hồn bí dạng, hiệu quả có thể nói cùng toàn thể siêu hồn không hề khác gì nhau. Trên thực tế, tại xuất hiện tại quân diễn trên giáo trường chưa từng có. Hoàng linh nữ vương cùng thất thải châu linh liền từng có thương nghị. Ở chỗ này mấy vạn quân dân toàn thể siêu hồn, này không thực tế, thật muốn làm như vậy, hoàng linh tộc cách vong quốc cũng liền không xa. Có thể thất thải tích xúc huyền quả lại việc quan hệ hoàng linh nhất tộc quốc tổ truyền thừa, nhất định phải tìm ra. Thế là, một phen thương lượng về sau, liền có dạng này lập kế hoạch. Hoàng linh nữ vương lấy chuyện khác kiện phân tán quân diễn bên trong giáo trường quân dân chú ý lực, để bọn hắn chậm rãi buông lỏng. Những thất thải châu linh thi triển này chủng loại giống như thôi miên thần hồn bí thuật hiệu quả đạt đến cực hạn, có thể nói hoàng linh nữ vương phối hợp vẫn là rất tốt. Chỉ là khi hoàng linh nữ vương một mặt chờ mong nhìn sang thời điểm thất thải châu linh biến thành đoàn kia linh quang bảy màu trong truyền lại đưa tâm tình, lại là uể oải cùng phẫn nộ. Cái này làm hoàng linh nữ vương giật mình. Châu linh đại nhân, có thể có kết quả? Không có, nơi này hết thảy 59,377 người. Tất cả mọi người lâm vào thâm trầm huyễn tượng giấc ngủ về sau, trả lời đều là không có. Thất thải châu linh thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng linh nữ vương bị kinh ngạc. Không có, cái này sao có thể? Được trộm người khẳng định tại cái này tham gia diễn 20,000 hoàng linh cấm vệ trong, cho dù có tiếp ứng người, cũng cần phải ở chỗ này vây xem quân dân ở trong. Châu linh đại nhân, người thần hồn bí thuật có khả năng hay không bị phát giác hoặc là bị lừa gạt qua? Vội vàng dưới, hoàng linh nữ vương đưa ra nghi vấn. Không có khả năng, loại tình huống này, đừng nói là đạo cảnh, liền xem như tạo hóa thần nhân vậy không có khả năng phát giác cùng chống cự. Thất thải châu linh không bình thường tự tin, vậy cái này sẽ là ai trộm? Hoàng linh nữ vương vô cùng nghi hoặc. Chỉ có một khả năng, này trộm cướp tặc nhân hẳn là tại chúng ta phát hiện trước thật lâu liền đã đánh cắp thất thải tích xúc huyền quả, đồng thời rời đi quân diễn chiến trường. Tại chúng ta vây quanh quân diễn chiến trường trước, hắn đã rời đi, Thất thải Châu Linh giọng căm hận nói, vậy chúng ta làm sao tìm kiếm? Hoàng Linh nữ vương cũng có chút mộng. Trong chuyện này, nàng chỉ có thể nghe thất thải Châu Linh. Phong tỏa Hoàng Linh giới, Hứa Tiến không cho phép ra. Mặt khác, phái ra tạo hóa thần nhân khắp nơi tìm Hoàng Linh trong trời đất bên ngoài. Phát hiện bất luận cái gì không phải tộc hoặc là hành tung khả nghi tạo hóa thần nhân, lập tức cho ta biết ngay tại chỗ ngăn cản. Mặt khác, ta hoài nghi trộm cướp người thần hồn lực lượng khả năng vô cùng cường đại. Tại thần hồn bí thuật bên trên, có phi thường cường đại tạo nghệ. 89/10 là nhập thân vào cái nào đó Hoàng Linh cấm vệ trên thân trà trộn vào quân diễn. Chiến trường, về sau trộm cướp thất thải tích xúc huyền quả về sau. Lại nhập thân vào cái nào đó Hoàng Linh cấm vệ trên thân. Kiếm ra quân diễn chiến trường. Bất quá, người này có thể tải trộm cướp nhiều như vậy thất thải tích xúc huyền quả về sau. Còn không bị ta phát giác. Ta mãnh liệt hoài nghi này tặc trên thân người có thể che đậy lừa dối khí thế tiên thiên linh bảo. Bình thường tạo hóa thần nhân chỉ sợ phát hiện cũng không có cách nào đối phó được. Nếu là phát hiện dị thường, trước tiên cho ta biết, ta đem tự mình xuất thủ. Thất thải Châu Linh trầm giọng nói, có được tiên thiên linh bảo tạo hóa thần nhân. Ta minh bạch, Hoàng Linh nữ vương trong lòng siết chặt. Có thể có được tiên thiên linh bảo tạo hóa thần nhân. Cũng không phải bừa bãi vô danh bối phận. Nếu là lẫn vào Hoàng Linh giới, trong lòng lập tức liền trở nên nặng xem vạn phần. Sau đó, Hoàng Linh nữ vương không nói một lời, liền mang theo đại tế ti Khương Tâm ngọn nguồn rời đi quân diễn giáo trường. Thẳng xu thế Hoàng Linh trên núi Hoàng Thần Điện phương hướng. Không quá nửa phút, 10 đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, liền đột ngột đất từ Hoàng Thần Điện bên trong phóng lên tận trời. Mang theo chói mắt vô cùng hào quang, phát tán Hoàng Linh giới 4 phương 8 hướng. Này 10 đạo khí tức, nhượng cách mấy trăm dặm quân diễn bên trong giáo trường Diệp Chân. Thanh Chiêu bọn người cũng chấn động vô cùng, nhất là khí tức kia chợt vừa xuất hiện nháy mắt. Khiến cho mọi người đủ có một loại quỳ xuống cúng bái cảm giác. Loại cảm giác này, Diệp Chân có thể là hết sức quen thuộc. Đây là thần cảm giác. Nhất là những cái kia thể nội tan có không ít chúng sinh nguyện lực thần cảm giác. Diệp Chân năm đó ở Y Chỉ Sa Hải, thế nhưng là tự mình cảm ứng qua. Đổi nói, cũng liền tại vừa rồi. Hoàng Linh nhất tộc trực tiếp xuất động 10 tên tạo hóa thần nhân. 10 tên tạo hóa thần nhân a. Phát hiện này, nhượng Diệp thật khiếp sợ không tên. Hoàng Linh tộc phản ứng, so Diệp thật tưởng tượng trong còn kinh người hơn, còn muốn lớn, xem ra, cái này thất thải tích xúc huyền quả đối Hoàng Linh nhất tộc tác dụng. So Diệp thật tưởng tượng trong còn trọng yếu hơn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại là sợ không thôi. May mắn tiểu yêu cộng sinh ở trong cơ thể hắn, mới có thể kịp thời cảnh báo nhắc nhở hắn, nhượng hắn tại thất thải Châu Linh thôi miên trong kịp thời tỉnh lại. Bằng không, Diệp Chân đoán chừng hắn này lại đã bị thất thải Châu Linh cho siêu hồn. Ước chừng nửa canh giờ, Hoàng Linh bản cung đỏ đại tổng quản cho quân cơ đại thần Khương Ngàn ấp truyền đạt một đạo ý chỉ. Không bao lâu, vây lại quân diễn bên trong giáo trường bên ngoài màn ánh sáng 7 màu tiêu tán. Khương Ngàn ấp lại tuyên bố một đạo ý chỉ. Ý chỉ chủ quan cũng là quân diễn bên trong chiến trường chui vào có ý định làm phá hư địch nhân. Địch nhân không bình thường giảo hoạt, trước mắt còn đang đuổi bắt trong. Tất cả mọi người, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì chu ti mã tích hoặc dị tưởng, đều phải kịp thời hướng lên báo cáo, lấy thuận tiện đuổi bắt tặc nhân. Sau đó, tham chiến Hoàng Linh cấm vệ cùng quan chiến Hoàng Linh các quý tộc. Ngay tại chỗ giải tán, ai về nhà nấy, Diệp Chân tự nhiên là trở lại Lữ gia. Trở lại Lữ gia không bao lâu, tham dự trận chiến này Diệp Chân, con trai Trì, Lữ Côn, liền bị Lữ lão gia tử gấp triệu đến thư phòng, hỏi thăm tại quân diễn chiến trường lúc đến cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy mà gây nên như thế sóng to gió lớn, kinh động thất thải Châu Linh đại nhân không nói, còn nhượng Hoàng Linh nữ vương xuất động lâu không sử dụng tạo hóa thần nhân. Đối với cái này hỏi thăm, vô luận là Diệp Chân vẫn còn con trai trì, lại hoặc là Lữ Côn, đáp án đều kinh người nhất trí, không có phát sinh dị thường. Quân diễn rất bình thường, trừ thắng bại có chút kinh người mà thôi. Không chiếm được đáp án, Lữ lão gia tử trầm ngâm thật lâu. Vẫy lui ba người, theo Hoàng Linh cấm vệ quy củ, đại quân diễn phe thắng lợi, có thể hưởng thụ nửa tháng nghỉ mộc. Có thể nói, tiếp xuống thời gian nửa tháng là phi thường an nhàn. Bất quá Diệp Chân lại không có chút nào dám buông lỏng. Mặc dù nói quân diễn giáo trường lúc vô số Hoàng Linh cấm vệ lời chứng, còn có vệ tướng Hoàng Thiên, Hỏa Lưu Ảnh Ngọc Giản đều chứng minh Diệp Chân trong sạch cùng bình thường, nhưng là đi qua bị thôi miên một chuyện, Diệp Chân lại vạn phần cẩn thận. Cái này thất thải Châu Linh quá giảo hoạt, có trời mới biết có thể hay không đang âm thầm quan sát hắn. Lại hoặc là phái cái khác tạo hóa thần nhân hoặc là cao thủ giám thị Diệp Chân. Cho nên tiếp xuống nghỉ mộc những ngày gần đây, Diệp Chân cũng không dám có bất cứ dị thường nào động tác. Thậm chí thần niệm cũng không dám quá nhiều chìm vào Thận Long Châu bên trong. Hết thảy biểu hiện không thể bình thường hơn được. Mỗi ngày cùng Lữ Thanh Trúc ở chung một hồi, phần lớn thời gian đều tại khổ tu. Cũng là phù hợp Diệp Chân tu vì trong khoảng thời gian này cấp tốc đề bạt tình huống. Bất quá, tại tu luyện ta, Diệp Chân lại trong bóng tối vận chuyển sư tôn Lục Ly truyền xuống thiên cơ quyết. Vận chuyển thiên cơ quyết về sau, Diệp Chân có rất nhỏ tâm huyết dâng trào cảm ứng, nhưng không hề giống là lúc trước tiến vào quân diễn chiến trường lúc loại kia sôi trào mãnh liệt. Tâm huyết dâng trào hung hiểm vô cùng cảm ứng. Bởi vậy, Diệp Chân cơ có thể xác định, mấy ngày nay, có lẽ có người đang giám thị nó, nhưng tuyệt đối không phải thất thải Châu Linh người đang giám thị. Cũng không thể nào là tạo hóa thần nhân, vô luận là ở đâu nhất tộc này nhất quốc. Tạo hóa thần nhân đều là địa vị rất cao rất lợi hại tôn sùng tồn tại. Sẽ không nhàn nhàm chán phái tới giám thị một cái giới vương cảnh võ giả. Có thể là cái nào đó đạo cảnh, loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, đang kéo dài 10 ngày về sau, đã yếu bớt đến một loại có thể xem nhẹ trình độ. Diệp Chân cũng coi là an tâm, nghỉ mộc ngày thứ 11, Diệp Chân như thường lệ bắt đầu theo thường ngày thời gian lúc tu luyện. Bố trí xuống mấy tầng cảnh giới màn sáng về sau, Diệp Chân trực tiếp tại tĩnh thất tu luyện lưu lại một thận ảnh phân thân. Chân thân thể lại là trực tiếp tiến vào Thận Long Châu không gian, vẫy tay một cái, 18 khỏa thất thải tích xúc huyền quả liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Bảo bối tới tay, tự nhiên muốn dùng đến tăng thực lực lên. A Sửu, cái đồ chơi này đại gia hỏa đều có thể dùng sao? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm. Đương nhiên, chỉ cần là có thần hồn nguyên linh đều có thể. Tỉ như tiểu yêu, tiểu miêu, có phải hay không đều có thể dùng? Diệp Chân hỏi, đương nhiên có thể dùng. Sau đó, Thận Long nguyên linh A Sửu mắt trợn trắng lên. Bất quá, tiểu yêu cùng tiểu miêu đều là tam sắc hồn quang. Dùng bảo bối này có phải hay không quá lãng phí? Vậy ngươi muốn cái phương pháp? Trước đem bọn hắn tăng lên tới tứ sắc thậm chí là ngũ sắc hồn quang. Dùng cái này nữa, Thận Long nguyên linh A Sửu khinh thường lật lợi hại hơn. Nhiều người như vậy tộc tạo hóa thần nhân đều là tam sắc hồn quang. Đề bạt một màu hồn quang, rất khó khăn. Vậy ngươi nói nhảm cái chim. Quản nó lãng phí không lãng phí, trước để chúng nó ăn tăng thực lực lên lại nói. Ếch, Thận Long nguyên linh A Sửu bị Diệp Chân cho nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Bất quá, đối với tiểu yêu cùng tiểu miêu bọn họ, hai người ăn một khỏa, hiệu quả cũng giống như vậy. Vậy ta đâu? Diệp Chân hỏi, tứ sắc hồn quang trở lên, một lần ăn một khỏa tài năng đề bạt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Diệp Chân gật đầu, ta tiện tay liền lấy ra hai khỏa thất thải tích xúc huyền quả, một khỏa phân cho các loại ở một bên tiểu yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, một viên khác chuẩn bị chính mình ăn vào. Tiểu yêu, ngươi cùng Tiểu Miêu ăn trước. Diệp Chân chờ mong nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, bởi vì Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phục dụng cái này thất thải tích xúc huyền quả về sau, có thể hay không bởi vì thần hồn lực lượng chất đề bạt mà đột phá đến đạo cảnh đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.